Vận may đổi đời. Chương 382, 382, điều tra ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ rằng ông ta có người chống lưng ở Yến Kinh. Đã điều tra ra chưa? Lý Thần nhẹ giọng hỏi. 10 năm trước, trong trận chiến với ông ta và Tô Đông Thăng, cuối cùng Thắng nhờ nguồn vốn ở Yến Kinh ra tay giúp đỡ. Điểm này anh không thể bỏ qua được. Điều tra ra rồi. Phó Tổng Giám đốc không làm cho Lý Thần thất vọng. Trầm giọng nói. Là ở trang tài liệu cuối cùng. Lý Thần trực tiếp lật tới trang tài liệu cuối cùng. Nhìn vào nội dung trên đó. Trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Nhà họ Ngô. Ngô Hán Lâm. Phó Tổng Giám đốc gật đầu. Nói. Ngô Hán Lâm và Vạn Thủ Cường có một mối quan hệ mà nhiều người không hay biết. Họ là quan hệ thông gia. Vợ của Vạn Thủ Cường và vợ của Ngô Hán Lâm là chị em ruột. Ngoài ra, ở phía Ma Cao, ban đầu cháu trai của Vạn Thủ Cường là do Ngô Hồng Hà dắt tới. Hai người này không chủ là quan hệ chú cháu, còn là bạn cờ bạc. Nếu không thì một kẻ quê mùa xuất thân từ nông thôn như thế làm sao biết tới nơi như Ma Cao được. Hơn 10 phút sau, Phó Tổng Giám đốc cung kính rời khỏi khách sạn. Cẩn thận mở cửa ra. Sau đó vui vẻ rời đi. Trong phòng khách, Lý Thần hơi nheo mắt. Bấm điện thoại cho Ngô Hồng Hà. Nửa giờ sau, Ngô Hồng Hà và Ngô Giang Hải lững thững đi tới cửa phòng khách sạn với vẻ mặt lo lắng. Anh nói xem Lý Thần tìm chúng ta rốt cuộc là có chuyện gì? Ân oán của chúng ta và anh ta không phải đã giải quyết xong xuôi rồi sao? Ngay cả Lâm Lang Thiên cũng bị anh ta dẫm bẹp rồi. Nghe nói cuối cùng Lâm Chính Bân phải đích thân bồi thường cho Lý Thần một khoản tiền lớn để giải quyết mọi việc. Bây giờ em thật sự rất sợ anh ta. Ngô Hồng Hà nói với vẻ mặt buồn bã. Sắc mặt Ngô Giang Hải trầm mặc như nước. Nói, anh ta gọi điện cho mày. Mày không biết thì làm sao anh biết được. Tóm lại là cứ đi vào đã. Nhớ kỹ, lát nữa thái độ phải kính trọng và khách khí một chút. Đừng có gọi tên, phải gọi là anh Lý. Hai anh em vừa nói vừa gõ cửa phòng khách sạn. Lưu Quân mở cửa ra. Hai anh em nhà họ Ngô vội vàng mỉm cười. Cúi người chào anh ta. Là thế hệ con nhà giàu có. Bọn họ hiểu rất rõ. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dây dưa. Nếu như đắc tội với Lưu Quân, vệ sĩ thân cận của Lý Thần này thì anh em bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể đi chầu Diêm Vương ngay tức khắc. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Vào đi, anh Thần đang đợi hai người đấy. Cách chương.